Kiếp Trạng Nguyên, chương 12, góc truyện audio.com. Edit Yuki Titan. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trúc Tử liền đứng lên đi ra ngoài lấy điểm tâm, còn đem tin tức giả công chúa bệnh cụ tái phát truyền ra ngoài. Chiều Trúc Tử trở về đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, đi đến bên giường nhìn Đường Tự đang ngủ say. Do dự muốn hay không gọi hắn dậy, gọi, đánh thức chủ tử đang trong mộng đẹp không chừng lại có thể chỉnh hắn. Không gọi, đợi đến cơm lạnh chủ tử nhất định mất hứng, còn muốn mắng hắn. Trái phải đều là bị mắng, Tiểu Trúc Tử lựa chọn cái đối với mình có lợi, đánh thức Đường Tử, như vậy mặc kệ là bị mắng cũng thế, ai chỉnh cũng thế, ít nhất chính mình cũng có thể ăn cơm sớm một chút. Tối hôm qua khóc nửa buổi tối, buổi sáng bụng thật sự rất đói bụng. Chủ tử, buổi sáng rồi, mong ngài rời giường. Tiểu Trúc Tử thật cẩn thận cách giường ba bước kêu một tiếng, xem Đường Tự không phản ánh, tưởng khoảng cách quá xa nên thanh âm quá nhỏ, vì thế lại đi lên trước nửa bước kêu một tiếng, tiến lên nửa bước lại kêu một tiếng, Tiểu Trúc Tử nửa bước đi phía trước. Đường Tự kỳ thật sớm tỉnh, từ lúc Tiểu Trúc Tử xuống giường, thời điểm đó hắn liền tỉnh. Tiểu Trúc Tử đi ra ngoài kia trong chốc lát, hắn vừa nhắm mắt lại đã thấy Tiểu Trúc Tử, tiếng gọi đầu tiên của Tiểu Trúc Tử làm hắn liền thanh tỉnh lại, nhưng là cảm giác thanh âm kia cách đầu giường có điểm xa, vì thế hắn trộm ngắm liếc mắt nhìn, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Trúc Tử kêu một tiếng lại đi về phía trước nửa bước. Tiểu Trúc Tử đi chưa được mấy bước liền đến trước giường, Đường Tự mắt thấy Tiểu Trúc Tử há miệng lại không lên tiếng, mà là thò tay đem ngọn nến trên giường uống trà nhét vào gầm giường, sau đó do dự một chút đem chén nước trên bàn cầm đến, đem nước bên trong mà uống, sau đó lại đem chén nước kia giấu vào chân đệm dưới giường. Lúc này mới vận khí muốn lên tiếng gọi hắn, không cần kêu ta sáng sớm đã dậy rồi. Đường Tự đột nhiên lên tiếng liền nhìn thấy ngốc nô tài kia thất kinh. Tiểu Trúc Tử nuốt một ngụm, trong lòng lo lắng Đường Tự có phải hay không thấy được mình giấu đầu của hắn, có thể hay không phạt mình. Đường Tự không truy vấn việc trà nước gì đó, mà chỉ là đơn giản mặc quần áo, rửa mặt chải đầu một chút liền phân phó Tiểu Trúc Tử chuẩn bị cơm. Đường Tự chỉ ăn một chút để lại hạ bát đũa, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Trúc Tử đang ăn cái gì. Tiểu Trúc Tử bắt đầu còn tưởng rằng chủ tử đã ăn no rồi, vì thế ăn một chút liền nói no rồi, Đường Tự đem hai cái bánh bao tới. Đem cái này ăn, ta xem ngươi ăn, ăn không xong chúng ta ai cũng bất động oa. Tiểu Trúc Tử bắt đầu còn thực cảm động, tưởng rằng chủ tử lương tâm phát hiện quan tâm mình, nhưng là chậm rãi liền thấy ra không đối vị. Tiểu Trúc Tử đã ăn 52 cái bánh bao lớn, uống xong tam bát nước, Đường Tự còn muốn buộc hắn ăn. Tiểu Trúc Tử nghĩ nghĩ, chủ tử sẽ không là biến thành chỉnh mình đi, hôm nay ai chọc hắn, mới buổi sáng a, không ai tiến vào quá chẳng lẽ. Tiểu Trúc Tử thật sự ăn không vô, lập tức liền quỳ xuống. Vội vàng dập đầu nhận sai, nô tài biết sai lầm, nô tài không nên giấu chủ tử gì đó, nô tài thầm nghĩ đem bọn họ thu hồi đến, quyết không tham ô, cầu chủ tử bỏ qua nô tài đi. Góc truyện audio.com. Nô tài ngươi, ta có hảo tâm muốn ngươi ăn nhiều một chút, ngược lại thật giống như ta trừng trị ngươi, ngươi không ăn liền tính, nhưng là chớ có trách ta không cùng ngươi nói, buổi tối ngươi là không có khí lực khóc không lên tiếng, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Hôm nay buổi tối còn muốn khóc sao? Đúng vậy, hơn nữa muốn đứt quãng khóc thanh âm càng lớn càng tốt, ta muốn khiến nó truyền ra đi. Nhưng là nô tài ăn không vô nhiều như vậy, một bữa ăn không dưới không quan hệ, còn có cơm trưa cùng cơm chiều đâu, người ăn no có phải hay không, liền chuẩn bị này nọ đi thưởng cho ăn xin cũng được. Tiểu Trúc Tử cùng Đường Tự đổi thường phục đi ra ngoài phân phát thực vật, trên đường trở về, Đường Tự mua một sợi dây thừng, dùng để tuần mã nhuyễn tiên, đối này Tiểu Trúc Tử xa xăm cười, thấy Tiểu Trúc Tử trong tay không cầm hộp đồ ăn cầm dùm hắn một chút, trong lòng không biết lại nghĩ ra một cái chủ ý xấu xa. Cách chương.